Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với cổ, sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm rồi. Kể thật cho tới nay, người nhớ mãi không quên đoạn tình cảm này, chỉ có cô mà thôi. Nếu không làm sao có thể suốt 8 năm cũng không quen bạn trai. Cho dù đối mặt với người khác theo đuổi, cô sẽ tìm đủ loại lý do để từ chối đối phương. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, khi đau khổ mong chờ hắn yêu mến mình, thật sự là mất mặt về nhà. Chỉ sợ tên hỗn đản Lôi Hân hắn còn có thể đang âm thầm cười nhạo chính mình, xì ngốc chân thật qua đêm. Nhưng mà chính mình có chút quần áo, đồ đạc còn để lại nuôi xa, nên tất nhiên vẫn phải trở về một chuyến. Thời điểm lại bước vào ngôi nhà lớn này là cuối tuần 3 ngày sau. Trong phòng khách, Lôi Hân Hán đang cùng quản gia thảo luận. Nghe thấy cô trở về, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời xấu hổ không có lời nào để nói. Quản gia thức thở lui ra. Lăng Hy Tình dừng bước, ánh mắt có chút sợ hãi. Em đã tìm được nhà ở, em trở về chuyển đồ của em đi. Mặc dù xa cách con trai sẽ làm cho tâm tình cô khổ sở, nhưng mà Lôi Hân Hán cũng tuyệt tình như vậy, cô còn có thể diện gì để tiếp tục ở nơi này? Sau mặt Lôi Hân Hán cứng đờ, dường như không dự đoán được cô sẽ đưa ra quyết định như vậy. Nhờ vậy 3 ngày qua em đều ở tại nhà hắn ta. Hắn tận lực làm cho thanh âm của mình bình thản, lại không ngăn được đau đớn trong ngực kia dày xé. Cô hiểu hắn ám chỉ là ai, chính là Thản Nhiên gật đầu. Em đi vào phòng thu thập hành lý. Hắn hử lạnh một tiếng. Lôi ra đối với em mà nói là khách sạn hay sao? Lại còn là khách sạn miễn phí. Cô nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh hẳn, cũng không muốn nhiều lời cùng hắn. Lúc trước là hắn muốn cô chuyển vào, hắn nghĩ là cô thích thu lắm hay sao? Cô đi đến cầu thang, nhưng giữa đường bị hắn ngăn lại. Em nghĩ em không có tư cách ở lại chỗ này. Cô chẳng muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Được rồi, cô thừa nhận sợ hãi gần gũi đối mặt với hắn như thế, mà lực ảnh hưởng của hắn tới chính cô rất lớn, khó có thể phủ nhận điều đó. Không có tư cách. Hắn cười lạnh lặp lại lời của cô, lạnh như băng. Khuôn mặt anh Tuấn bỗng dưng bịt kín bởi một tầng sương lạnh. Nói như vậy, em còn có tư cách đến nhà Chu Vũ Hàn. Anh không nên nói khó nghe như vậy. Cô nhịn không được quát trả. Từ nhỏ đến bây giờ, anh có chân chính tôn trọng em một lần nào hay không? Được, cho dù Vũ Hàn là tình nhân cũ của em, như vậy Cố Mịu Ánh thì sao? Cô đã được tính là người gì của anh nào? Chúng ta đã ly hôn, anh có thể ở bên ngoài tìm phụ nữ khác. Em vì sao không thể tìm người đàn ông khác? Cô tức giận đến nói không rõ ràng. Hay là anh thực từng nghĩ rằng em sống thì vẫn phải tuân thủ thủ thân như ngọc cho anh đến khi 8 năm sau gặp lại? Sắc mặt của Lôi Hân Hán càng khó coi. Xem ra sự tồn tại của anh có lẽ gây trở ngại đến em. Em muốn rời đi, cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Nói xong hắn xoay người rời đi, xem ra chắc hẳn đi về hướng phòng làm việc. Lăng Hy Tình bị hóa đá tại chỗ, xấu hổ tới cực điểm, nước mắt ủy khuất cũng rơi xuống. Cô gian nan đi hướng tới căn phòng hai người từng cùng ở rất nhiều đêm, mở tủ quần áo một cách máy móc thu thập hành lý. Cho dù đã muốn chuẩn bị tốt tâm lý phải rời khỏi hắn, nhưng vẫn đau xót muốn chết. Đây không phải là kết quả mà cô muốn. Rời đi hắn cho tới bây giờ cũng không phải là kết quả cô chân chính muốn. Cô chính là tưởng tùy hứng ở trước mặt hắn, muốn hắn tôn trọng, làm cho hắn hiểu được như thế nào xem cô trở thành một nữ nhân mà không phải là vật cưng. Cô giáo, cô thật sự phải rời khỏi đây sao? Tiếng nói trẻ con non nớt từ phía sau truyền đến. Lăng Hy Tình không dám quay đầu, cố gắng bình phục cảm xúc, lau đi nước mắt còn đọng trên mặt. Cô dùng hết sức lực toàn thân bày ra một khuôn mặt tươi cười, xoay người ôm lấy Lôi Hạo Dương. Nhà của cô đã sửa sang trang hoàng tốt lắm, cho nên cô sẽ quay về nhà. Tiểu Hạo phải hứa với cô rằng về sau ngoan ngoãn nghe lời ba. Nói như vậy, ba cùng cô giáo trong lúc đó thật sự không thích hợp ư? Tiểu tử kia ở trong vòng tay của cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hay là ba làm chuyện gì khiến cho cô giáo không vui, cho nên cô mới tức giận muốn rời đi? Lăng Hy Tình không muốn để cho con biết mâu thuẫn giữa người lớn với nhau. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc con. Không liên quan đến ba của con, là vấn đề của chính cô. Từ đầu tới đuôi cô cũng không phải là một. Cô rất muốn chính mồm giải thích cho con, nói với con rằng mình không phải là một người mẹ tốt. Nghe lời nói đến miệng đột nhiên dừng lại. Cô bỗng nhiên cảm thấy thiếu Tiểu Hạo rất nhiều. Thực ra Tiểu Hạo được ba giáo dục rất khá. Thực đáng tiếc cô sẽ rời đi. Sau buổi sáng cũng không thể lại làm nũng trong lòng của giáo. Cô sẽ không được ăn bữa tối cô nấu. Thích nhất quần áo cô giáo giặt cho con, thơm ngào ngạt, còn có mùi hoa lài tự nhiên. Lôi Hạo Sương ôm lấy cổ cô, âm thanh mềm rầu rĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net